Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, một sớm trở lại trước giải phóng 17. Vương Kiều đã trở lại, tin tức này. Tiền Bảo Nha ở trong phòng đều đã biết. Rốt cuộc trong viện động tĩnh như vậy đại. E sợ cho ai nghe không thấy dường như, lúc ấy nàng mới vừa cân nhắc ra một đầu bài thoại văn thơ ca. Vừa lúc tưởng nghỉ một chút đầu óc lại tiếp theo viết xuống một thiên ngụ ngôn tiểu chuyện xưa. Cho nên nghe được nhân ra hồi cái nhà mẹ đẻ còn như vậy gióng trống khua chiêng thanh thế không? Bình thường bộ dáng, nàng liền rất nể tình mà đi ra ngoài nhìn một cái náo nhiệt bái thiên nhi bắt đầu nhiệt. Trong phòng có chút buồn, Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha đã đem hồ hộp giấy địa phương dịch đến bên ngoài Tiền Bảo Nha đi. Ra ngoài gió lùa khi, các nàng chính một bên tay chân lanh lẹ mà hồ cháy xài hộp. Một bên phiết mắt nhìn đối diện Tây Sương phòng chuyện này. Quyền đương xem diễn, chỉ thấy Vương Kiều ăn mặc một thân nhan sắc tươi sáng sợi poly toài áo hoa. Trường bím tóc bàn thành phụ nhân búi tóc, trên mặt có thiếu nữ ngây ngô cùng sơ làm người phụ kiều mị. Hơn nữa dưỡng trắng không ít da. Liếc mắt một cái nhìn lại rất có vài phần nhan sắc. Ẩn ẩn so được với Tiền Ngọc Nha, có lẽ Vương Kiều chính mình cũng là như vậy cho rằng, cho nên ở nàng. Buông mang lại đây bao lớn bao nhỏ đồ vật sao? Không lo lắng tìm kia hai cái bị Vương Quý Tử nuôi thả đệ đệ. Trước đắn đo cái giá tiểu toái bộ đi đến Tiền ra bên này. Thối Tiền lẻ Ngọc Nha tỉ muội hai cái trò chuyện, Ngọc Nha. Còn ở hồ hộp giấy nột. Vương Kiều nâng lên cằm hỏi, Tiền Ngọc Nha trên tay chính vội vàng. Cũng không ngẩng đầu lên mà ứng một tiếng. Căn bản không tiếp đối phương câu chuyện, Vương Kiều bĩu môi. Có điểm tiểu thất vọng, thiên như vậy nhiệt. Hồ hộp giấy có thể tránh mấy cái tiền nhi. Ta bà nói trong nhà thiếu cái giặt quần áo nấu cơm hạ nhân. Bằng không Ngọc Nha ngươi cùng ta trở về. Ta cùng bà cầu tình. Làm ngươi làm hầu gái đi, nàng lại giống như hảo tâm mà đề nói tới đây. Bảo Nhi nương nghe không nổi nữa kia không thành, trong nhà việc còn phải Ngọc Nha thu thập, nhà của chúng ta nhưng thiếu không được nàng. Này phúc nàng hưởng không được, ngươi nếu là tưởng hiếu thuận bà mẫu liền dùng nhiều điểm công phu giúp đỡ làm bái. Thỉnh cái gì người hầu a, Bảo Nhi nương quả quyết cự tuyệt. Còn không quên lấy lời nói dỗi trở về, nhà nàng kiều sinh kiều dưỡng hảo hảo khuê nữ. Liền đi nhà máy làm nữ công cũng chưa làm đi qua. Sao có thể đi nhà người khác hầu hạ người, nếu là người trong sạch còn chưa tính. Dù sao cũng là tân xã hội, không thịnh hành trà đạp hạ nhân kia một bộ. Hiện tại chú ý chính là hai bên bình đẳng thuê gì đó, mấu chốt là Vương Kiều kia cái gọi là nhà. Chồng không phải cái hảo nơi đi, Bảo Nhi nương nghĩ chiều Vương Kiều lộ ra tay chân cùng cổ hạ liếc. Khóa hai mắt, nhìn đến một ít thâm sắc dấu vết, trong lòng nhiều ít có điểm số, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Kia dấu vết rõ ràng là bị đánh ra tới. Hiển nhiên Vương Kiều ở cái kia trong nhà đương thông phòng nha đầu không gì địa vị. Làm cho một thân thương che trở về, đều là mặt ngoài ngăn nắp. Nội bộ không biết ăn bao nhiêu đau khổ, nếu là như vậy. Bảo Nhi nương còn rất đồng tình nha đầu này. Nhưng đối phương không nên còn tưởng đem nhà nàng Ngọc Nha lừa tiến vũng bùn, chính mình không hảo. Quá, cũng không cho người khác hảo quá. Vương Kiều tâm tư quá độc, không riêng Bảo Nhi nương nhìn ra điểm này. Tiền Bảo Nha đứng ở cửa. Không xa không gần cũng nhìn ra điểm đồ vật, Vương Kiều đây là không có hảo ý a, thím nói chính là. Gì lời nói, bà còn trông cậy vào ta cho nàng sinh đại béo tôn tử đâu. Như thế nào sẽ làm ta làm việc nặng, nhìn thấy ta trên người cái này áo không? Chính là nàng cấp mua lạc, đẹp đi, Vương Kiều đùa nghịch góc áo không được đắc ý mà nói, phía trước cái kia đề tài bởi vì bị. Bảo Nhi nương dỗi không mặt mũi. Nàng liền né qua không hề đề, ngược lại nói lên trên người ăn mặc, muốn mượn này tìm về bãi, đáng tiếc ở đây mặt khác ba người đều không cho lực. Khinh phiêu phiêu xem qua liếc mắt một cái liền ân ân a a đáp lời có lệ qua đi. căn bản không để ở trong lòng, Vương Kiều trong dự đoán những cái đó khen tặng A Lời hay A Linh Tinh. Một câu không có, tức giận đến nàng thiếu chút nữa nội thương, thấy nàng há mồm còn tưởng lại bức bức. Tiền Bảo Nha lập tức giơ tay một lóng tay cổng lớn. Cao giọng đề nói, Vương gia đại đệ tiểu đệ, các ngươi tỷ tỷ đã trở lại, mang theo không ít thứ tốt lạc, mau trở về nhìn xem đi, liền thấy hai cái lôi thôi lếch thếch khi ốm dạng hùng hài tử lại nhảy lại. Kêu mà buôn tiến vào, một oa hống hướng tây xương phòng chạy tới, liền trong viện bọn họ tỷ xem cũng chưa xem một cái, đúng là Tiền gia kia chạy ra đi vui vẻ. Không đói bụng không trở về nhà hai anh em ơ siêu hai người mới vừa vào cửa liền nghe nói có thứ tốt. Vừa lúc đã đói bụng lợi hại, tức khắc liền cùng thoát cương chó hoang dường như nhắm thẳng trong phòng nhảy đi. Lách cách lang cang quay cuồng thanh ngay sau đó truyền ra tới, Vương Kiều rậm rậm chân. Không rảnh lo lại ở Tiền gia mẹ con trước mặt khoe khoang cái gì. Quay đầu chạy về phòng, nàng nếu là không đi ngăn cản điểm. Mang về tới về điểm này đồ vật phòng chừng đều phải bị hai cái đệ đệ soàn soạt đạp hư. Tiền Bảo Nha thấy nàng không rảnh trở ra làm yêu, xoay người trở về tiếp tục chính mình viết bản thảo nghiệp lớn, hơi muộn một lát. Tiền Lục lôi kéo xe trở về nhà, Bảo Nhi nương thừa dịp bưng trà rót nước công phu đem vừa rồi phát sinh sự cùng hắn cẩn thận nói. Nói, đừng tưởng rằng xuyên kiện tốt hướng ra lấy điểm đồ vật là có thể lừa trụ chúng ta. Nàng ở đàng kia bị đánh chịu tội, còn tưởng đem Ngọc Nha đã lừa gạt đi thế nàng chịu quá không thành, đề cập đến hai từ. Bảo Nhi nương nhất mẫn cảm, ngày thường lại là hiền lành bất quá người lập tức biến thân thành hộ nhãi con gà mái già. Miệng một khoan khoái liền đem người trạng cấp tố cáo, Tiền Lục rót tiếp theo chén bạch thủy. Nghe lập tức nhíu mày, việc này ta đã biết, chúng ta không cần phải xen vào, có người có thể quản nàng, thật cho rằng leo lên cái sĩ quan tử quan quân liền cao nhân nhất đẳng. Tùy ý trà đạp người khác, kỳ thật còn không phải cái ký thân khế sai sử nha đầu. Xem đem nàng thần khí, đương ra lên tiếng, Bảo Nhi nương gật gật đầu buông tâm ơ siêu đợi cho Tiền Lục nghỉ ngơi một lát. Hắn phủ thêm đoàn quái đi ra ngoài một chuyến, đem ở bên ngoài tiểu tử quán say rượu Vương Quý Tử kéo lại. Còn vẻ mặt hâm mộ mà nói nhà hắn Vương Kiều về nhà mẹ đẻ tới. Ăn mặc ăn ngon đến hảo lại mang theo bao lớn bao nhỏ. Khẳng định cho hắn lấy về thứ tốt, làm Vương Quý Tử chạy nhanh đến trong phòng đi xem ơ siêu Vương Quý Tử bị phủng lâng lâng. Tiền Lục đem hắn tìm trở về hướng tây xương phòng cửa đầy. Hắn liền một chân thâm một chân thiển say khướt mà hướng trong phòng đi. Tiền Bảo Nha xuyên thấu qua cửa sổ xa xa thấy như vậy một màn, trong lòng bắt đầu đếm số, nàng liền 20 cũng chưa đếm tới. Liền thấy Vương Kiều bị đuổi ra tới, tay không ở đàng kia đứng trong chốc lát, cuối cùng xoắn thân mình đi rồi, Vương gia huynh đệ theo sau cầm điểm tâm phàm ăn mà ra tới. Nói vậy lúc này có thể ăn đốn no, bằng không lấy Vương Quý Tử chỉ lo bản thân có uống rượu là được. Tính tình, nhà bọn họ hai cái tiểu nhân mỗi ngày bữa đói bữa no. Sớm muộn gì đến đói mắc lỗi tới, mất công Vương Kiều bị bán tiến nhân ra như vậy, còn tâm tâm niệm niệm trong nhà huynh đệ, thường thường có thể lấy về điểm kia ra ngón tay phùng lậu ra đồ vật trợ cấp lại cũng. Không gặp hai huynh đệ có bao nhiêu cảm ơn, đem người đuổi đi liền bữa cơm đều không lưu. Tiền Lục đạt tới mục đích. Lại cũng lén cùng Bảo Nhi nương thổn thức khinh thường nói. Chính là một ổ nạo loại, nhà ta về sau xa điểm mơ siêu, lượt qua cái này nhạc đệm. Tiền Bảo Nha vài ngày sau đem chính mình viết tốt mấy thứ bản thảo nhét vào phong thư từng cái gửi. Đi, lúc sau tạm dừng viết văn chương sự tình. Chuyên tâm bán hoa tránh tiền đồng, trong nhà những người khác biết sau so nàng còn muốn khẩn trương. Một bên làm sống một bên thấp thỏm chờ đợi, thường thường hỏi một tiếng Tiền Bảo Nha có hay không hồi âm ơ siêu. Tiền Bảo Nha lắc đầu. Nào có nhanh như vậy, dù sao cũng phải làm nhân ra biên tập sàng chọn xong này một kỳ bản thảo mới được đi, nửa tháng. Thời gian trôi qua, người nhà hỏi số lần nhiều. Tiền Bảo Nha trong lòng chậm rãi cũng có chút không đế, bán hoa khoảng cách. Nàng không chỉ có tự hỏi có phải hay không chính mình viết không tốt duyên cớ. Cho nên nhân gia mới chướng mắt, không có một chút hồi phục lại đây, tuy rằng nàng kiếp trước ngẫu nhiên ngẫu hứng mà làm tiểu thuyết. Gì đó hành văn còn tính không tồi, nhưng là hiện nay rốt cuộc thời đại bất đồng, có phải hay không dưới đèn hắc sờ lầm con đường, không tìm đối phương hướng. Nhưng nàng xác thật là trước tiên tham khảo báo chí câu trên chương phong cách mới hạ bút viết. Tuy nói vô dụng văn ngôn thể, nhưng mà bạch thoại văn không phải hiện tại chính đề sướng sao. Nàng đối cái này lại am hiểu bất quá, không có khả năng một thiên đều không trúng đi. Tiền Bảo Nha lắc đầu. Càng nghĩ càng bất an, phí thời gian tinh lực viết nhiều như vậy. Vì đề cao quá bản thảo suất, nàng còn quảng răng lưới đâu. Nếu đến cuối cùng một cái cũng chưa thông qua, kia đả kích có thể to lắm mơ siêu đến lúc đó không đơn thuần chỉ là nàng. Còn có trong nhà những người khác, phòng trừng đều sẽ thất vọng khó chịu đi. Tiền Bảo Nha nghĩ này đó có không? Cảm xúc không cao điểm bán xong hoa, mất mát mà nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc dân quốc kiến trúc. Trong lòng chợt dâng lên một cổ mê mang, nhị tỷ. Nhị tỷ, người đưa thư tới nhà ta lạp, cha thu được một phong thơ lạc, song bào thai đệ đệ thanh âm vui sướng mà chạy tới. Tiền Bảo Nha bị bừng tỉnh. Nguyên lai bất chi bất giác chung nàng đã trở lại khu dân nghèo nước bẩn hẻm. Đối diện hai cái tiểu gia hỏa chính nhảy nhót vẻ mặt vui mừng mà chiều nàng mà đến, ta cha tin. Nghi hoặc hỏi, nghĩ đến cái gì? Nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, phải biết rằng lúc trước gửi bài khi vì phương tiện. Hơn nữa nàng là vị thành niên, cho nên liền tự thượng Tiền Lục tên cùng trong nhà liên hệ địa chỉ. Đến nỗi bút danh còn lại là Lục Mai đồng tiền, nếu là Tiền Lục thu được tin. Như vậy, khói mù cùng mê mang trong phút chốc hết thảy tan đi. Mặt trời chiếu khắp nơi, Tiền Bảo Nha tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc. Từ thung lũng chỗ nháy mắt sông lên tận trời, đáy lòng vang lên từng trận thét chói tai hoan hô, đi. Chúng ta về nhà đi xem một chút, trong lòng rất nhiều cảm xúc biến hóa. Nàng trên mặt nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, một tay kéo một cái đệ đệ hướng ra đi. Bước chân bay nhanh, giày vải dẫm đến nước bẩn, giờ bùn bắn đến ống quần thượng cũng mặc kệ. Tiền Bảo Nha cơ hồ là gấp không chờ nổi mà về đến nhà. Quả nhiên nhìn thấy Tiền Lục trên tay có một cái ngăn nắp phong thư, giờ phút này. Hắn chính cầm nó hiếm lạ mà lăn qua lộn lại mà xem. Bất quá không có mở ra phong khẩu, liền chờ nàng trở về cùng nhau hủy đi nhìn đâu, Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha đứng ở một bên đều. Cao hứng mà cười, một cái tiếp nhận lãng hoa, một cái đẩy nàng đi phía trước. Song bào thai vỗ bàn tay lại nháo lại cười mà ở chung quanh xoay vòng vòng. Tiền Bảo Nha hít vào một hơi, tiếp nhận phong thư tiểu tâm xé mở phong khẩu, từ giữa lấy ra hai chương hơi mỏng giấy viết thư, nàng mở ra nhìn kỹ. Trong đó một chương gấp lên chính là biên tập cho nàng hồi âm. Một khác chương kêu Tiền Lục nhìn có vài phần quen thuộc. Rõ ràng ở không lâu trước đây nhìn thấy quá. Đúng là gửi tiền đơn, a, ta nhớ lại. Tiền Lục chụp hạ đầu chọc bừng tỉnh nói. Đây là hối đơn, có thể đi bưu cục lãnh tiền, Lưu Lực cấp lão Lưu gửi tiền chính là dùng cái này. Lúc ấy vẫn là ta mang lão Lưu đi lấy lý, Bảo Nhi nương bọn họ đều hiếm lạ mà ăn mặc kia trương đơn. Tử xem, tiểu tâm mà sờ soạn lại sờ tin thượng nói, ta viết một cái tiểu thường thức bị mướn người. Đây là cho ta tiền nhuận bút. Tiền Bảo Nha xem qua tin sau hướng người nhà giải thích nói, Tiền Lục. Tức khắc mắt hổ trừng to, liên thanh hỏi có bao nhiêu, Bảo Nhi nương mấy cái đồng thời cũng đều chờ mong mà nhìn qua. Làm Tiền Bảo Nha lược cảm ngượng ngùng mà nhỏ giọng đáp, không nhiều lắm, chỉ có hai cái đồng bạc, hết chương.